Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 20, ly trà phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nhân từ, khiến Lê Thải Nhi rất cảm động, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống, nàng nằm ở trong lồng ngực ấm áp của hoàng hậu, cảm thụ hơi thở thuộc về mẫu thân. Nhi thần, cảm ơn mẫu hậu, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí. Hoàng hậu nương nương móc ra khăn gấm của mình cho Lê Thải Nhi lau lệ. Khăn tay lướt qua, lộ ra da thịt trắng như tuyết, nhìn khăn gấm, phía trên dính đầy màu đen ô vật. Chẳng lẽ, nha đầu này dịch dung, chẳng lẽ con dâu thiên sinh lệ chất? Sự phát hiện này, khiến hoàng hậu nương nương rất vui mừng. Kính trà sau đó thuận lợi rất nhiều. Các vị phi tần và công chúa, nhìn hành động của hoàng hậu nương nương, ai cũng ngượng ngùng giễu cợt dung mạo Lê Thải Nhi. Phụ thân người ta cũng vị quốc vong thân rồi, cũng nên quan tâm người ta một chút. Đến cửa ải du phi này, nhưng không có dễ dàng cho qua. Lê Thải Nhi lần lượt dâng trà, du phi nương nương cố ý không tiếp được. Ly trà kia rơi vào trên y phục mỏng như cánh ve của du phi, rồi sau đó, lại cạch keng một tiếng rơi trên đất vỡ thành từng mảnh. Lê Thải Nhi muốn nhặt mảnh vụn trên đất thế nhưng cũng bị mảnh ỡ sắc bén làm rứt tay. Máu tươi từng giọt chảy xuống. Ai u, bỏng chết ta. Du phi nương nương cố ý tỏ ra một bộ dạng đau đớn khó nhịn, gào khóc thảm thiết. Mới vừa rồi, bị hoàng hậu lời nói lạnh nhạt. Hiện tại, nàng nhất định phải hành hạ nha đầu xấu xí này một phen. Hoàng hậu che chở ngươi, ta sẽ cố tình muốn cho ngươi sống không yên. Hoàng thượng vừa ăn ghê ái phi kêu thảm thiết vội vàng chạy xuống. Du phi, bị đau chỗ ao. Vừa hỏi thăm thương thế du phi, vừa xoay người trách cứ Lê Thải Nhi. Ngọc vương phi, ngươi cũng quá không cẩn thận. Thái y, mau tới. Du phi nương nương, thật xin lỗi. Đều là ta không tốt, đều là ta không đủ cẩn thận. Lê Thải Nhi biết rõ không phải là lỗi của mình, nhưng lại không thể không nhận lỗi với du phi. Nàng hồ đồ cũng nhìn ra được hoàng hậu và du phi bất hòa. Nàng không muốn bởi vì mình làm hại hậu cung bất hòa. Chỉ cần nàng chịu nhận lỗi, có thể tiêu trừ cái phong ba này, nàng cam nguyện đem trách nhiệm gánh chịu hết. Tiểu tiện nhân ngươi, nha đầu xấu xí, ta với ngươi có thâm cừu đại hận gì, tại sao ngươi cố ý không bỏ qua cho ta hả? Du phi vừa khóc mắng Lê Thải Nhi, vừa nâng khóe mắt hướng tới hai mẹ con Long Phụng Ngọc. Long Phụng Ngọc nghe xong lời này, lửa trong lòng bốc thẳng lên. Cái tính khí có chấp kia lại nổi lên, du phi nương nương, Lê Thải Nhi có xấu xí, đó cũng là vương phi Long Phụng Ngọc ta cưới hỏi đàng hoàng. Vương phi của Long Phụng Ngọc ta là Dạ Ngạ Tiện, vậy ngươi nói xem, ai mới là nữ nhân cao quý? Ngươi sao? Long Phụng Ngọc hắn quyết không thể để du phi chỉ vào mặt Lê Thải Nhi mà mắng. Hắn có thể ghét bỏ nữ nhân của mình, quyết không thể để cho người khác vỗ nhục nàng. Hoàng thượng, ngươi xem, Lê Thải Nhi đem chỉnh ta thành cái dáng này, Ngọc Nhi hắn. Ô ô, du phi nương nương vừa nhìn Long Phụng Ngọc ra mặt liền nhào tới trong ngực hoàng thượng khóc to. Có câu, lấy nhu thắng cương, nàng cũng không tin hoàng thượng có thể mặc kệ bộ dạng này của nàng. Ngọc Nhi, rõ ràng là Ngọc Vương Phi có lỗi, người thân là trượng phu của nàng, không thể nàng nhận lỗi với du phi nương nương, lại còn thêm dầu vào lửa. Hoàng thượng không thể chịu được khi nhìn thấy nước mắt ái phi, chỉ có thể trách cứ nhi tử. Long Phụng Ngọc nhìn phụ hoàng thiên vị, lửa giận càng khó có thể dập tắt. Du phi nương nương, Lê Thải Nhi nàng kính trà, sao có thể làm phòng ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là ngươi ném ly trà, tại sao muốn đẩy trách nhiệm đến trên người của nàng? Ngươi giá họa cho nàng, mục đích là gì? Đánh chó cản phải xem mặt chủ nhân, chẳng lẽ, ngươi là ứng về phía ta và mẫu hậu, muốn hướng về phía chúng ta cứ việc nói thẳng, cần gì quanh co lòng vòng đây? Cách chương.